Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1693. Những loại cây này được thu thập từ nhiều nơi khác nhau, mang về trồng và chăm sóc đặc biệt. Trước kia, có rất nhiều loài không thể sống sót được ở đây. Phải tốn rất nhiều công sức đấy ạ, quản gia trọng nói. Không uổng công ông ta dẫn Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo tới đây. Chính là để khoe những giống cây quý hiếm này, khiến hai bé này sinh hứng thú với nơi đây. Cam tâm tình nguyện sẽ ở lại thêm mấy ngày. Như vậy thì thành chủ cũng sẽ vui vẻ. Đường Minh Hạo càng nhìn càng bất ngờ. Ở đây có rất nhiều loài thực vật, loài hiếm lại càng nhiều. Tuy chúng chẳng quan trọng trong mắt rất nhiều người, nhưng Đường Minh Hạo lại biết rất rõ rằng những thứ này thể hiện thực lực và tài chính của Trương Minh Hoàng. E rằng con người này còn mạnh hơn những gì cậu tưởng tượng. Ở bên cạnh là gì vậy? Ánh mắt của Đường Minh Hạo bị một nơi khác thu hút. Trông hơi trống trải, có vẻ giống một sân tập luyện. Bên đó ấy à? Quản gia trọng nhìn theo tầm mắt của Đường Minh Hạo. Đó là nơi luyện tập của thành chủ. Cậu chủ nhỏ muốn tới xem một chút không? Được. Đường Minh Hạo gật đầu cái rụp. Cậu bé càng lúc càng tò mò về Trương Minh Hoàng. Người này khiến người ta dấy lên ham muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn. Khoảng sân đó rất rộng, có rất nhiều thiết bị luyện tập, còn có một số máy móc nữa. Chắc kỹ năng của thành chủ nhà ông lợi hại lắm nhỉ? Đường Minh Hạo bỗng cất tiếng hỏi. Cũng tạm được, bây giờ thành chủ đã rất ít ra tay hơn rồi. Nhưng thường không mấy ai có thể đánh thắng được ông ấy. Quản gia trọng trả lời. Đây là sự thật, với thân phận thành chủ, về cơ bản không cần ông ta phải ra tay. Nhưng thành chủ chưa bao giờ giảm cường độ tập luyện cả. Cho dù là bây giờ thì kỹ năng vẫn rất tốt. Đường Minh Hạo không hề nghi ngờ. Nhưng cậu bé vẫn đang ngẫm nghĩ. Vì sao người có thân phận địa vị cao như ông ta lại đối xử tốt với Vũ Kỳ đến thế? Chẳng có việc nào tốt một cách vô cớ cả. Đa số đều có mục đích nào đó. Với thân phận, tuổi tác của Trương Minh Hoàng thì Vũ Kỳ hoàn toàn chẳng có tác dụng gì. Và càng không cần phải lấy lòng Vũ Kỳ. Bây giờ, Đường Minh Hạo vẫn chưa hiểu. Có những việc tốt không phải là vô duyên vô cớ. Chỉ đơn giản là vì quan hệ huyết thống. Giống như tình yêu thương mà ba mẹ dành cho con cái. Con cái dành cho ba mẹ. Có rất nhiều đều không nhằm mục đích gì hết. Còn có nơi tập luyện nào khác không? Đường Minh Hạo nghiêm túc hỏi. Nơi này rất rộng, người thì rất ít, nếu như không phải lúc đi vào thấy có người. Cậu bé không hề nghi ngờ việc đây là một tòa thành trống đấy. Nơi này quả thật quá yên tĩnh. Có, để tôi dẫn cô cậu đi. Quản gia trọng nói, gọi cả Vũ Kỳ theo. Đồ dùng trong sân tập luyện này có hạn, hầu hết đều ở trong nhà. Toàn bộ tầng hầm đều là sân tập luyện. Vào trong sân tập, Đường Minh Hạo nhìn máy móc xếp thành hàng trước mặt cũng không kinh ngạc lắm. Dù sao thì bản thân Trương Minh Hoàng, cùng với nơi đây đã đem đến quá nhiều kinh ngạc cho cậu bé rồi. Bây giờ đã không còn có gì to tát nữa. Cậu chủ nhỏ có muốn thử không? Quản gia trọng nhìn Đường Minh Hạo rồi cất tiếng hỏi hiền từ. Trẻ con luôn không có sức kháng cự với những thứ mới lạ. Được. Trước đây Đường Minh Hạo cũng đã từng thấy, nhưng không quá ham thích những thứ này. Cậu bé cảm thấy việc tập luyện là cần thiết, nhưng hiện tại cậu bé vẫn còn nhỏ. Luyện tập vừa phải thì cũng được. Hơn nữa cậu bé luyện tập cũng chỉ nhằm tăng cường sức khỏe, bảo vệ bản thân và người xung quanh là đủ rồi. Thứ mà cậu bé dựa vào không phải là vũ lực, mà là trí tuệ. Đường Minh Hạo cầm một khẩu súng lên. Loại súng này chỉ dùng để luyện bắn, không có lực sát thương. Đường Minh Hạo cũng chỉ tiện tay bắn thử. Bắn bừa hai phát súng, kết quả vô cùng tệ hại, thậm chí còn có một phát không trúng. Đường Minh Hạo cau mày. Tì nói là không quan tâm, nhưng cậu bé cũng không thích kết quả như thế. Phải nghiêm túc thử lại. Sau khi bắn mấy phát liên tiếp vẫn không trúng, cậu bé cầm khẩu súng nghiên cứu một lát, nghĩ xem làm thế nào mới có thể bắn trúng được. Đường Vũ Kỳ đứng bên cạnh nhìn. Cô bé biết việc này đã khơi dậy lòng hiếu thắng của anh trai rồi. Từ nhỏ, mọi việc anh trai cô bé làm đều thành công dễ dàng. Lần này lại không có phát súng nào trúng hồng tâm. Chắc chắn sẽ rất không cam lòng. Cô bé âm thầm cổ vũ cho Đường Minh Hảo. Quản gia Trọng đang nghĩ xem, có nên nhắc nhở cậu chủ nhỏ một chút hay không? Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu bé bắn súng. Bắn không trúng là điều bình thường. Nhưng dáng vẻ cau mày của cậu bé quá nghiêm túc. Như thể mở miệng nói chuyện cũng là một tội ác. Trước hết, tư thế phải vững. Chợt có một giọng nói vang lên từ đằng sau. Đường Minh Hạo quay lại thì thấy Trương Minh Hoàng đi vào. Ông ta không để ý nhiều tới Đường Vũ Kỳ. Kéo lấy Đường Minh Hạo đi tới trước bia ngắm. Đứng ngay ngắn, ấn người cậu bé rồi giải thích. Lúc bắn súng, hai chân đứng thành hình chữ V, rộng hơn vai một chút, giữ phần trên cơ thể thật thẳng, dồn sức xuống hai bàn chân. Đường Minh Hạo vô thức làm theo lời Trương Minh Hoàng nói. Sau đó, lực cầm súng phải phù hợp, điều chỉnh cho cân bằng. Kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ phải đối diện với mặt sau của báng súng. Phần dày thịt của lòng bàn tay kết hợp cùng ngón giữa. Ngón áp út và ngón út giữ chặt lấy báng súng. Ngón cái duỗi thẳng thoải mái. Áp vào bên trái thân súng. Giúp cho việc cầm súng tự nhiên. Thoải mái. Giọng nói của Trương Minh Hoàng không hề gấp gáp. Rót vào tai Đường Minh Hạo như một chỉ thị chắc nịch. Cậu bé nghiêm túc nghe rồi làm theo. Cách Trương.